Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, ngạo mạn cùng thành kiến. Tống Duy Dương nói cái gì đội du kích dựa vào buôn bán biến thành giã chiến quân? Đương nhiên là Tại Giảng chê cười. Chính thức tình huống là, quân Nhật tại dự Tương Quế đại thắng về sau, phía sau hư không, không binh không có lương thực, khuyết thiếu đạn dược, bị ép buông tha cho một ít không trọng yếu địa bàn. Mà quốc cộng địch hậu bộ đội thừa cơ thu phục đất đai bị mất, cũng trắng trợn phá hư giao thông đường tiếp tế, làm cho quân Nhật hậu cần trực tiếp tê liệt. Quốc quân địch hậu bộ đội vẫn còn tương đối vững vàng. Bát Lộ cùng mới bốn phản công tác chính là trực tiếp đánh điên rồi. Thậm chí bắt đầu không ngừng đánh phòng thủ tương đối bạc nhược yếu kém thị trấn. Cũng theo ngụy quân chỗ đó thu được đại lượng trang bị ngụy quân các loại thành xây dựng chế độ đầu hàng, cho đến năm 1945, thì ra là quỷ đến phần sau đoạn, Hoa Bắc quân Nhật chỉ có thể co rút lại đến trọng yếu cứ điểm. Rất nhiều gần sát Bát Lộ địa bàn huyện thành nhỏ, hắn đóng giữ quân Nhật căn bản không dám ra thành, bọn hắn chỉ có thể thông qua ngụy quân thu thập lương thực. Mà ngụy quân cũng chẳng muốn đi ở nông thôn đoạt lương thực, trực tiếp bán ra vũ khí cùng dược phẩm đổi lấy biên khu phiếu vé. Lấy thêm biên khu phiếu vé đến Bát Lộ chỗ đó mua lương thực, thuận tiện còn có thể chịu chút tiền bâu ơ. Mắt lé cười, Khương Văn cùng Mã Nguy Đô tuy nhiên đều là sân rộng đệ. Từ nhỏ đối kháng chiến lịch sử mưa dầm thấm đất, nhưng Tống Duy Dương nói ra rất nhiều tin tức, bọn hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy. Ví dụ như Tống Duy Dương theo lời Nhật ngụy nông thôn hợp tác xã nội dung, tự xuất từ ở, khai phát cùng cướp đoạt chiến tranh kháng Nhật thời kỳ Nhật Bản tại Hoa Bắc Hoa Trung Luân hãm khu kinh tế thống nhất quản lý. Sách này năm 1998 mới lần đầu tiên in ấn. Là Vương Sĩ Hoa tiến sĩ tại Nhật Bản tìm đọc đại lượng văn hiến về sau sáng tác. Hơn nữa tiệm sách ở phía trong rất ít có thể nhìn thấy. Ngay hàng nhái đều khan hiếm, lượng tiêu thụ vô cùng thê thảm. Tống Duy Dương hay là đang phúc đán đồ thư quán mượn đọc. Mã Nguy Đô mồm mép gần đây lưu loát, Khương Văn cũng là yêu khoác lác bức. Tống Duy Dương tại bữa sáng trong tiệm theo chân bọn họ hàn huyên nửa cái buổi sáng. Khương Văn tuy nhiên nhịn cái suốt đêm cắt bỏ phiến tử, con mắt đều là hồng, nhưng hắn vẫn tinh thần đắc rất, ngậm thuốc lá nhếch lên chân bắt chéo. Theo kháng chiến trò chuyện đến bây giờ, theo trong nước cho tới nước ngoài, phun vòng khói nói, tiểu Tống, người cái kia bản, tương lai thuộc về Trung Quốc, ta xem rồi. Một bằng hữu đề cử, tương lai thuộc về quốc gia nào ta không biết, nhưng lập trường của ngươi đứng được chính. Không như hiện tại thật nhiều người xính ngoại, cũng không giống rất nhiều cái gọi là ái quốc phần tử như vậy mù quáng tự đại. Người Trung Quốc, người Mỹ, đều là người, có tốt có xấu, có yêu có kém, ở đâu là một câu có thể nói rõ ràng hay sao? Lời này có lý, thật xấu tại thân thể, không tại quốc gia cùng tộc đàn, Mã Nguy Đô phụ họa nói. Nhưng rất nhiều người không phải như thế, bọn hắn có thành kiến, Khương Văn cười nói, ví dụ như tại nước Mỹ người Hoa. Rất nhiều đều là phía nam vùng duyên hải tỉnh quá khứ người lùn. Vì vậy người Mỹ đã cảm thấy chúng ta người Trung Quốc rất thấp. Ta trước đây ít năm đi nước Mỹ thời điểm, Michael Douglas cùng gặp mặt ta. Phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc ta cái đầu rõ ràng so với hắn còn cao. Tại hắn trong nhận thức biết, người Trung Quốc nên là 1m6, 1m7 thân cao. Tống Duy Dương nói, ngươi nên vậy nói với hắn. Trung Quốc người cao giống nhau không xuất gia quốc, bởi vì Trung Quốc công ty hàng không theo như thân cao đến lấy tiền. Ha ha ha ha, Khương Văn cùng Mã Nguy Đô chợt cười. Người Trung Quốc cũng là như thế này, Khương Văn tiếp tục nói, có lần ta đi Tây Ban Nha tham gia điện ảnh tiết, đụng phải cái Trung Quốc di dân. Cái kia cháu trai đại khen Tây Ban Nha vịnh nhiều xinh đẹp. Còn nói muốn mang ta đi lãnh hội thoáng một tí. Nói loại này cảnh sắc tại Trung Quốc tuyệt đối nhìn không tới. Ta liền cho hỏi hắn ở trong nước thời điểm đi qua nào vịnh. Hắn trả lời ta nói, mặt trời đảo. Ngươi nhìn một cái, Thanh Tự, Sania đều không đi qua. Hắn tự dám chắc chắn Trung Quốc không bằng Tây Ban Nha. Đây là xính ngoại, còn có tự cao tự đại. Trong vòng thì có cái đáng tin ái quốc phần tử. Danh tự ta cũng không nhắc lại. Gặp Mỹ tất nhiên phản, gặp Nhật tất nhiên mắng. Vấn đề là hắn phản mắng đều là tin vỉa hè biểu diễn. Chưa bao giờ đi giải tình hình thực tế. Hắn có cơ hội xuất ngoại cũng không nguyện tự mình nhìn xem. Loại này tự cao tự đại, đã đến dậm chân tại chỗ trình độ. Những điều này đều là ngạo mạn cùng thành kiến. Ta cảm thấy đắc bất kể là làm người có lẽ hay là làm việc. Đầu tiên ngươi phải đem ngạo mạn cùng thành kiến buông. Rất khó. Tống Duy Dương lắc đầu nói, mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít đều có ngạo mạn cùng thành kiến. Kể cả ta và ngươi, kể cả lão Mã ở bên trong. Tựa như lần này thỉnh cầu ngươi đập quảng cáo. Công ty đánh cho nhiều lần điện thoại. Ngươi tổng cộng nói không đến 5 câu nói. Cuối cùng 2 lần dứt khoát trực tiếp đem điện thoại treo rồi. Mà ta làm một người coi như tương đối thành công lão bản. Ta liền cho không khỏi hội sinh ra thành kiến. Vô ý thức cho rằng Khương Văn cái này cháu trai không coi ai ra gì. Cho mặt không biết xấu hổ sao. Ta nếu không tự mình đến kinh thành một chuyến, cũng không biết ngươi là vì tâm phiền mới cự tuyệt. Ta liền cho từ nay về sau đem ngươi hận lên. Nhắc tới ngươi đã cảm thấy là tên khốn kiếp. Cái này thuộc về tin tức thiếu thốn, khuyết thiếu giúp nhau ở giữa câu thông. Nói cho ngươi, người Mỹ phổ biến cho rằng người Trung Quốc rất thấp đồng dạng. Khương Văn cười nói, nhưng ngươi tự mình đến nữa à? Thành kiến là cái gì? Chính là không muốn đến câu thông. Ngạo mạn là cái gì? Chính là không muốn đến câu thông. Rõ ràng, ngươi đã đến rồi. Ngươi chính là cái có thể tạm thời buông ngạo mạn cùng thành kiến người. Ta nếu không nhận thức, lão Mã, ta tới cái rắm a hát, đều mặc kệ ngươi, trực tiếp tìm Cát Ưu đập quảng cáo đi. Tống Duy Dương không chút khách khí. Mã Ngôn Đô gom góp thú nói, nguy hiểm thật, lão Khương, người thiếu chút nữa đắc tội Trung Quốc thứ hai đại phú hào. Ha ha ha, Khương Văn cười to. Tống Duy Dương nói, rất nhiều thời điểm, mọi người không phải là không muốn đi câu thông, không muốn đi hiểu rõ, mà là không có cái kia cách cùng tinh lực. Ta nói đúng là những kia có cách cùng tinh lực, cũng không nguyện bước ra một bước người. Khương Văn nói, người như vậy đặc biệt nhiều. Hơn nữa phi thường chán ghét. Ta không thích theo chân bọn họ liên hệ. Ta tiếp xúc qua rất nhiều phim ngoại quốc người. Thích nhất đúng là Quentin tiểu tử kia. Đặc biệt sao cùng với đều có thể hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Cái kia lần đến Trung Quốc. Đầu một ngày cùng Bắc Điện đệ tử uống rượu khoác lác bước. Ngày hôm sau hãy cùng điện ảnh ngành lãnh đạo nói mò nhạt. Lúc đương thời thiệt nhiều ngoại quốc đạo diễn. Toàn bộ ngẩn người tự cao tự đại. Tự quen tin cùng với đều từ trước đến nay thục. Không có vài phút hãy cùng Trung Phương lãnh đạo xưng huynh gọi đệ. Sau đó ngươi lại nhìn tác phẩm. Quen tin tác phẩm luôn có nhiều quốc nguyên tố. Thường thường có thể làm cho người cảm giác mới mẻ. Tống Duy Dương rất muốn hỏi một câu, quen tin câu kia, nghiêu bức, có phải là ngươi dạy hay sao? Mã Ngôn Đô gật đầu nói, là nên tiếp xúc nhiều nhiều trao đổi, hãy cùng chơi đồ cổ đồng dạng, ta trước kia chỉ người thu thập cũ, đối với đồ dùng trong nhà có nghiên cứu, cần không ngừng học tập, không ngừng tiếp xúc, mới có thể chậm rãi hiểu rõ đồ sứ, tiền, thi họa những này. Người không thể tại cùng một chỗ bị khung chết. Rồi, người phải buông tư thái. ra bên ngoài bước ra vài bước. Khương Văn chỉ vào Tống Duy Dương nói, tiểu Tống cũng rất tốt, vài tỷ tài sản, còn có thể ngồi tiểu phá trong tiệm theo ta huyên thuyên. Ta tiếp xúc qua rất nhiều người làm ăn, bởi vì ta là minh tinh, bọn hắn mới theo ta khách khí, kỳ thật từ đầu tới đuôi đều bưng cái giá đỡ, căn bản là không thả ra, ta theo chân bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm cũng không thả ra. Toàn thân không được tự nhiên, cùng tiểu Tống ngươi vô nghĩa cũng rất thoải mái. Hôm nay chớ đi, ta buổi tối thỉnh ngươi uống rượu. Hiện tại coi như xong đi, ta còn muốn trở về bổ một giấc, có thể vây khốn tử các ông. Không dám, uống rượu tùy thời phụng bồi. Tống Duy Dương cười nói, đủ chú ý. Khương Văn đứng dậy ngáp một cái, duỗi người nói, ta trở lại đi ngủ. Buổi tối cùng một chỗ uống rượu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.